mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, 278 mưa gió tiền ấm áp. Ha ha ha ha, thấy không có lão nhị còn là tâm nghiên nha đầu kia không chịu thua kém a. Vậy mà sinh một đứa con trai, nhi tử a, Tư Đồ gia có hậu, hiện tại ai còn dám nói ta Tư Đồ gia vô hậu. Hừ, Tư Đồ lão gia tử mặt mày hồng hào, đem quyển sách trên tay tín nhìn lại nhìn, càng xem càng hài lòng. Ha ha, đúng vậy, cha, không nghĩ đến, ta có nhi tử, Tư Đồ Thanh vẻ mặt ngây ngô cười, bình như nho nhã khí chất sớm đã bị phao tới lên 9 tầng mây. Tiểu tử ngốc, còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau thu thập bao quần áo, ngày mai liền cho ta khởi hành, nếu như không đem lão phu cháu trai hòa hảo con dâu đô cấp tiếp về. Ngươi liền đừng cho lão tử về. Tư Đồ lão gia tử không vui một cước đạp hướng về phía ngây ngô cười chung Tư Đồ Thanh. Ai, là cha, ta đi thì đi, bị đạp nhe răng trợn mắt, nhưng Tư Đồ Thanh lại cười đến không mũi không mắt, nhớ kỹ mang theo tử sĩ. Chính là dùng buộc cũng muốn cho ta đem nhân buộc về. Biết cha, nhi tử không tiếc tất cả thủ đoạn, nhất định đem nhân cho ngài mang về. Nhìn cứng ngắc chạy như bay mà đi nhị tử, trong mắt Tư Đồ Liệt tất cả đều là vẻ kích động. Tiểu tử ngốc này, ai, nếu không phải là bây giờ là thời buổi rối loạn, lão phu chắc chắn sẽ cùng nhau đến. Chỉ bất quá tâm nghiên nha đầu kia tính tình ngang tàng rất. Này lão nhị truy thê đường sợ rằng có cọ sát. Ha ha, Tư Đồ Liệt đỡ tu cười to. Đối với Tư Đồ phủ đến nói này đột nhiên mạo ra tới đại thiếu gia đương nhiên là có người vui mừng. Có người xấu, Tư Đồ Thanh đại ca Tư Đồ Phong cũng rất thay mình đệ đệ cao hứng. Bạch Nhã Nhi cũng vẻ mặt sắc mặt vui mừng, năm đó này Vương Tâm Nghiên nhưng là của nàng khuê chung bạn thân. Vì Tâm Nghiên trốn đi, cũng không thiếu cho Tư Đồ Thanh sắc mặt nhìn, vì thế không biết sau lưng vì Tâm Nghiên gánh chịu bao nhiêu tâm. Cái này được rồi cuối cùng là khổ tận cam lai người một nhà liền muốn đoàn tụ. Nàng tại sao có thể không thịnh hành phấn đâu. Mà nhất căm tức đương nhiên là Tư Đồ Thanh hiện tại thê tử Mộ Dung Yêu Nguyệt cùng Tư Đồ Nguyệt. Nương, vị này vừa mới mạo ra tới đại ca cùng nhị nương. Nếu như về, có thể hay không cùng ngài dẫy chính thê vị, ta có thể hay không trở thành thứ xuất a? Tư Đồ Nguyệt vẻ mặt phiền muộn. Từ biểu ca đăng vị, Tư Đồ gia cứng rắn đè ép Mộ Dung gia tộc tức khắc sau. Mẫu thân cùng cuộc sống của mình liền càng không dễ chịu lắm. Nơi trốn muốn xem trưởng phòng bên kia sắc mặt, bây giờ, nếu như phụ thân đón thêm hồi tới một đại ca cùng nhị nương. Vậy sau này đâu còn có chính mình nương lưỡng hiểu rõ vị trí a? Câm miệng, người ở đâu ra nhị nương? Chẳng qua là cái không biết xấu hổ dụ dỗ tử mà thôi. Thật đúng là đương chính mình có thể sau đó trộm tới loại. Bay lên đầu cành làm phượng hoàng không thành. Đều là một chút thấp hèn gì đó. Hừ, Mộ Dung Yêu Nguyệt giận dữ. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận. Nhưng đối phương có Tư Đồ gia trưởng tử. Đây chính là có thể muốn chính mình mệnh ngoạn ý a. Là, nương, ta. Chúng ta bây giờ làm sao bây giờ a? Tư Đồ Nguyệt không muốn ở loại này khóe miệng thượng cùng mình mẫu thân tranh luận. Hiện tại muốn thảo luận chính là mình mệnh vận sau này a. Có bản lĩnh thanh, cũng phải nhìn bọn họ là phủ có bản lĩnh sống về. Mộ Dung Yêu Nguyệt cặp kia yêu mị mắt phượng trung chớp động ác độc quang mang. Nương, ngươi, nhìn như vậy xa lạ mẫu thân. Tư Đồ Nguyệt có chút không hiểu sợ hãi. Thân thể hơi phát run, đồ vô dụng, nhát gan như vậy, thật không biết ngươi có phải là của ta hay không nữ nhi. Ở trong phủ hảo hảo ngốc, Mộ Dung Yêu Nguyệt vung khăn tay, vội vã rời đi, nàng muốn về nhà mẹ đẻ một đường. Chuyện như vậy không dùng được nhà mẹ đẻ ủng hộ nàng là không thể nào làm thành công. Tư Đồ Nguyệt lúc này phi thường mâu thuẫn, một mặt là tiền đồ của mình vận mệnh, một mặt là cha của mình. Nàng chẳng qua là cái tiểu nữ nhân, một ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu tiểu nữ nhân, vì sao liền bất có thể làm cho mình mệnh khá hơn một chút đâu. hồi bé vẫn bị kia ngốc đại tỷ đè nặng, nhưng ít ra đại tỷ là đồ ngốc sẽ không theo chính mình tranh cái gì. Nhưng đại tỷ được rồi sao? Này Tư Đồ gia liền triệt để biến thiên. Chính mình bị cái kia tựa hồ trong nháy mắt chuyển biến đại tỷ tử tử dẫm ở dưới chân. Hiện tại được rồi liền ngay cả mình con vợ cả thân phận cũng muốn bị tước đoạt. Tư Đồ Nguyệt càng nghĩ càng khổ sở. Chỉ có thể hy vọng kia cái gọi là đại ca cùng vị kia không muốn xuất hiện. Mặc dù là muốn mình làm như vậy một đời đà điểu mình cũng thì nguyện ý. Phượng Thiên Quốc Phượng Hoàng thành tướng quân phủ, đã tôn giá đại giá quang lâm, sao không hiện thân gặp mặt. Tư Đồ Viêm lúc này đã đổi hạ một thân quân trang. Nho nhã khí chất vội hiện, 138 đọc sách võng thủ phát ha ha. Chậc chậc, đại ca quả nhiên không hổ là ta Tư Đồ phủ trưởng tử. U vẻ mặt vui cười từ không trung bay xuống. Tư Đồ tiểu thư, gì ra lời ấy? Tư Đồ Viêm chau mày. Hắc hắc, ngươi đúng là đại ca của ta a. Cho ngươi nhìn dạng thứ tốt đi. U đem vừa mới nhận được. 20 năm trước Tư Đồ Thanh cùng Vương Tâm Nghiên tình cảm giữa hai người gút mắc tư liệu đưa. Cho Tư Đồ Viêm, thân hình nhoáng lên, liền bay tới nguyên bản thuộc về Tư Đồ Viêm xích đu trên. Lão thần khắp nơi ngồi ở trong viện dưới cây đa, uống khởi Tư Đồ Viêm vừa phao hảo đại hồng bào, bán chung trà thời gian, Tư Đồ Viêm nhẹ nhàng đem tài liệu trong tay buông, vi cúi thấp đầu, vẻ mặt tinh thần, chẳng trách mẫu thân cứ nhắc tới đồng thời danh tướng nhà Tư Đồ phủ hội kích động như thế. Ai, một lúc lâu, du du tiếng thở dài truyền đến, hắc hắc, đại ca hiện tại có ý nghĩ gì a? U vẻ mặt cợt nhả. Không nghĩ pháp, đã, hắn năm đó vứt bỏ mẫu thân, như vậy hiện tại chúng ta liền là người lạ. Tư Đồ Viêm thần sắc nhàn nhạt, bưng lên một chén hương trà, chậm rãi thưởng thức, hắc hắc, nói lời chia tay nói quá sớm. Ngươi cũng biết Tư Đồ gia tới ta thế hệ này đó là một nam đinh cũng không có. Nếu như tình huống như vậy đặt ở Phượng Thiên sợ rằng còn không có gì. Nhưng đó là Đại Hán. Ngươi nói ra ra sẽ bỏ qua ngươi sao? Dự đoán chính là buộc cũng sẽ đem ngươi buộc trở về đi. Tin tức ta đã truyền đi trở về. Dự đoán ra ra đã đem nhị thúc đá tới. Hiện tại sợ rằng đã ở trên đường. Hắc hắc, u vẻ mặt cười xấu xa. Tư Đồ gia không phải còn có ngươi sao? Có ngươi ở đủ để. Tư Đồ Viêm ánh mắt rơi vào cách đó không xa ao hoa sen nội một đóa hoa sen cánh hoa trên chuồn. Chuồn trên, Tư Đồ Viêm tính tình nhất định là theo mẫu thân hắn. Cố chấp có thể, hắc hắc, ngươi không quay về, ta thế nào giải phóng a? U rốt cuộc nói ra mục đích của chính mình, nhìn vẻ mặt ta rốt cuộc tự do u. Tư Đồ Viêm lặng lẽ, có chút không nói gì. Thời gian ở U không ngừng đi lại với hoàng cung cùng tướng quân trong phủ lặng yên mà qua. Còn vị kia dám yêu dám hận, tính tình cương liệt nhị thẩm nương Vương Tâm Nghiên, U cũng có hạnh thấy mấy lần. Vương Tâm Nghiên mặc dù đối với Tư Đồ phủ mọi người không có cảm tình gì, nhưng đối U phá lệ yêu thích, cái này cũng không kỳ quái. Ai làm cho nàng từng là U mẫu thân Bạch Nhã Nhi khuê chung bạn thân. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi thôi. Vương Tâm Nghiên, đối với U đến rất là cao hứng, đem chi xem như con gái của mình, ngay cả Tư Đồ Viêm vị này chính quy nhi tử nhìn cũng có chút ân vị. Trải qua một phen ở chung U trong lòng hiểu rõ. Vị này đừng thấy bề ngoài kiên cường có thể, nhưng nhị thúc vẫn có hí, chỉ cần nịnh hót mặt dày mày dạn bốn chữ châm ngôn. U tin nhị thúc sớm muộn có một ngày sẽ thành công. Hoàng nhi, ngày mai liền là đêm trăng tròn, nhưng có nắm chắc, nữ hoàng bên trong thư phòng Phượng Tường Vũ cùng nữ hoàng hai người mật đàm. Mẫu hoàng yên tâm, nữ nhi tất cả đô chuẩn bị xong. Phượng Tường Vũ cặp kia tươi đẹp trong mắt thoáng qua một đạo hàn quang. Vậy thì tốt, ngày mai nhưng ngàn vạn không thể có thất a. Nhượng mấy vị lão tổ đô chuẩn bị sẵn sàng đi. Nữ hoàng chậm rãi gật đầu. Là, mẫu hoàng, lão tổ thần uy đã vì thần cấp trên. Có mấy vị lão tổ giúp đỡ. Nữ nhi như hổ thêm cánh. Ngày mai một trận chiến định có thể kỳ khai đắc thắng. Phượng Tường Vũ vẻ mặt tự tin ngạo nghễ, tức là u chờ người tiễn đưa. Cũng vì đêm nay giờ Tí đúng giờ ngắt lấy thất tinh hoa mà mở tiệc. Mà địa điểm theo Ngự Hoa Viên biến thành Bách Hoa Điện. Đại điện trong mọi người đầy chén đổi chén, a du tiếng không ngừng. Đến a, canh giờ đã đến, đem thất tinh hoa đặt lên đến. Ngay u không biết thế nào mở miệng lúc Phượng Tường Vũ lại là thay nàng làm quyết định. Nhìn vẻ mặt tiêu ý Phượng Tường Vũ, u trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng không muốn động thủ, dù sao Phượng Tường Vũ coi như là một cố nhân đi. Có thể cùng bình giải quyết tốt nhất, ở cung nhân cẩn thận từng ly từng tí ngắt lấy dưới thất tinh bao hoa bỏ vào hộp gỗ trong. Phượng Tường Vũ tay phủng hộp gỗ vẻ mặt nghiêm túc đi tới u vị trí bên cạnh. Lúc này u nhìn thấy chính mình tìm kiếm đã lâu gì đó tự nhiên có chút kích động. Nở nụ cười đứng lên, làm tốt tiếp hộp chuẩn bị. U à, người bằng hữu ta một hồi đúng là không dễ. Hôm nay này thất tinh hoa, bày liệng vũ lại này hai tay dâng lên, mong rằng không muốn ghét bỏ. Phượng Tường Vũ chân thành nhìn u, đem hộp gỗ đưa lên, bày liệng vũ khách khí. U lại lần nữa tạ ơn. U hai tay nhận lấy hộp gỗ, tâm cuối cùng là kiên định. U hôm nay bày liệng vũ còn có một sự tương cầu. Phượng Tường Vũ tiêu ý không giảm nhìn u nhận thất tinh hoa. Nga, chuyện gì? U nhíu mày, nàng liền biết sự tình sẽ không như vậy đơn giản. Ha ha, kỳ thực cũng không có gì. U cũng biết, ta ái mộ Phong Hoa đã lâu. Hôm nay ta nghĩ thừa dịp mẫu hoàng cùng ngươi đô ở. Đem hôn sự định ra, bản thái nữ nghĩ nạp Phong Hoa vì thái nữ chắc phi. Ngươi xem, Phượng Tường Vũ vẻ mặt tiêu ý. Này, nhìn Nam Ly Phong Hoa cuồng biến thần sắc, rất là khó xử. Tục ngữ nói hảo cật nhân chủy nhuyễn, bắt người tay ngắn. Chính mình vừa mới thu người khác phần này đại lễ theo lý thuyết liền không nên quan này sự việc. Thế nhưng Nam Ly Phong Hoa là vì mình mới đến đây Phượng Thiên. Nếu như mình lúc này khi hắn mà đi, đạo nghĩa thượng vậy khẳng định là không thể nào nói nổi. U à, ta cũng không có muốn ngươi làm cái gì, chỉ bất quá hy vọng một hồi nếu như có chuyện gì phát sinh, ngươi chỉ cần đứng ở một bên hai bất giúp đỡ liền hảo. Chẳng lẽ điểm này ngươi cũng làm không được sao? Phượng Tường Vũ vẻ mặt định liệu trước, u trầm mặc, Nam Ly Phong Hoa lúc này tâm tình phức tạp. Đã hy vọng u đứng ở chính mình bên này, lại không hy vọng đối phương tranh này giao du với kẻ xấu. Dù sao tới nơi này là quyết định của chính mình, không muốn bởi vậy liên lụy đối phương. Hắn đã tới liền sớm đã ngờ tới kết quả như thế. Sao có thể không có một chút chuẩn bị ở sau đâu? Cũng được, đừng làm cho u khó xử, còn là tự để đi. Trong lòng một phen suy nghĩ. Khe khẽ thở dài, làm ra quyết định, ha ha, thái nữ khẩu khí thật lớn, này cả đời đại sự, chẳng lẽ liền không hỏi xem Phong Hoa ý tứ, liền tự ý làm chủ sao? Nam Ly Phong Hoa chắp hai tay sau lưng vẻ mặt rừng rưng đứng lên. Đã muốn xé rách mặt, hà tất đang giả bộ đi xuống, trong lúc nhất thời đại điện trên mọi người tĩnh như ve mùa đông. Tư Đồ Viêm chân mày nhăn tử chặt. Hắn liền biết hôm nay vô pháp thiện, nhưng lại mẫu thân dặn quá, nếu như ra sự chính mình nhưng là phải bảo vệ tốt muội muội này. Thực sự là hao tổn tâm trí a. Hết chương.